chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, Đông ta là người pha rượu. Cù Mộ Bạch vừa dứt lời, chính là có mấy tên nguyên bản đang uống tửu đại hán đứng lên. Nghĩ như thế nào đánh nhau sao? Đối mặt mấy tên khí thế hung hăng đại hán, Black End không có chút nào sợ hãi chi sắc. Black End đương nhiên sẽ không sợ. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là thích khách liên minh minh chủ. Huống chi, hiện tại Tang Trung đều là nàng tiểu đệ, hoàn toàn có thể tại Hoa Hạ đi ngang. Vương Đại Đông lại là nhíu mày. Cái này Cù Mộ Bạch đến cái quầy rượu mà thôi, cũng mang theo nhiều người như vậy, đến cùng có ý đồ gì? Chỉ sợ cái kia ý đồ là cái gì không cần nhiều lời cũng biết. Lúc này sắc mặt trở nên có chút băng lãnh, mắt thấy Black End liền bị mấy tên tráng hán vây quanh. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói: "Các vị đại ca đừng nóng giận, không phải liền là một chén rượu nha. Ta bồi các ngươi chính là..." "Ngươi bồi? Ngươi thường nổi sao?" Cù Mộ Bạch một mặt xem thường nói ra. "Không phải liền là 1 triệu à? Nếu không ta ra 1 triệu, để anh Lạc lại điều một chén rượu chính là..." Vương Đại Đông nói. Cù Mộ Bạch nghe vậy lạnh hừ một tiếng: "Ngươi nói đơn giản, chẳng lẽ ngươi không biết anh Lạc đại sư quy củ? Anh Lạc đại sư mỗi ngày chỉ điều 3 chén tửu. Vừa mới cái kia chính là nàng điều chén rượu thứ 3. Coi như ngươi ra nhiều tiền hơn nữa, anh Lạc đại sư cũng không lại ra tay điều tửu. Anh Lạc mỗi 1 chén rượu đều là bản gốc, sản lượng tự nhiên không có khả năng rất nhiều. 3 chén thì là cực hạn. Đã dạng này, muốn không ta đến hoạt động 1 chén rượu a?" Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra. Cù Mộ Bạch a cười lên ha hả: "Ngươi điều, ngươi hội điều tửu, coi như ngươi hội điều, cũng so ra kém anh Lạc đại sư chút xíu." Vương Đại Đông nói: "Dù sao anh Lạc đại sư tại chỗ, đến lúc đó ta thì điều 2 chén rượu, chén thứ nhất trước hết để cho anh Lạc đại sư nhấm nháp. Nếu như anh Lạc đại sư cảm thấy ta điều tửu bù đắp được nàng vừa mới điều 1 chén kia, cái kia sự kiện này chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào?" "Tốt, ta thì nhìn ngươi có thể hay không điều ra đến, muốn là điều không ra, hôm nay ta thì đánh gãy các ngươi tay chân." Cù Mộ Bạch mặt mũi tràn đầy âm tà nói ra. Anh Lạc đem quầy ba nhường lại, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút quái gì. Cái này vẫn là thứ nhất dám nói có thể điều chế ra cùng nàng cùng cấp bậc rượu cốc tai người. Phải biết, anh Lạc không chỉ có riêng là tại Giang Đô thành phố rất nổi danh. Tại trở lại Giang Đô thành phố trước đó, nàng cũng đã là đỉnh cấp người pha rượu. Anh Lạc 8 tuổi bắt đầu tiếp xúc điều tửu, 12 tuổi liền rất có danh khí. Bây giờ 22 tuổi, chỉnh một chút 10 năm trôi qua, điều tửu kỹ nghệ cơ hồ đã đạt tới không người nào có thể siêu việt đỉnh phong. Tại nàng điều tửu kiếp sống bên trong, nàng chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, chỉ có tại nước Pháp một lần kia, gặp Vương Đại Đông muốn đích thân điều tửu, Lâm Thi Nghiên cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Mỗi lần nàng cảm thấy có chút giải nam nhân này thời điểm, nam nhân này liền có thể cho nàng mang đến mới kinh hỉ. Bất quá, Lâm Thi Nghiên cũng coi là giải Vương Đại Đông. Con hàng này thì ưa thích trang bê, sẽ không phải là muốn a? Điều tửu thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, liền xem như ngươi biết hoàn chỉnh quá trình, cũng chưa chắc có thể điều chế được đi ra. Huống chi còn muốn điều thành hòa anh Lạc một cái cấp bậc rượu cốc tai. Black End cũng an tĩnh lại, mắt to hiếu kỳ nhìn đứng ở quầy ba trước Vương Đại Đông. Tình cảnh này lần nữa gây nên trong quán rượu tất cả mọi người chú ý. Thậm chí, so trước đó anh Lạc điều tửu thời điểm còn muốn khiến người ta cảm thấy kích động. Trước đó anh Lạc điều tửu, đó là bởi vì tất cả mọi người nhận biết nàng, nàng có thể điều ra một chén có 102 rượu cốc tai. Không ai hội hoài nghi, nếu là xác định sự tình, như vậy cũng không có cái gì tốt chờ mong. Nhưng bây giờ không giống nhau, Vương Đại Đông hành động chẳng khác gì là muốn khiêu chiến Anh Lạc. Bầu không khí lập tức thì trở nên không giống với. Bất quá, Vương Đại Đông đến quầy ba cũng không có lập tức bắt đầu, mà chính là lấy tay chống đỡ cái cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì. CMN, tiểu tử này đến cùng là ai? To gan như vậy, liền Anh Lạc cũng dám khiêu chiến. Ta xem là vì trì hoãn thời gian, chết chậm một chút, tranh thủ thời gian bắt đầu. Gặp Vương Đại Đông chậm chạp không bắt đầu, mọi người có chút kìm nén không được. Tiểu tử, ngươi tốt nhất khác ra vẻ, nếu không ta nhất định khiến ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cù Mộ Bạch lạnh lùng nói. Ra, vài phút về sau, Vương Đại Đông rốt cục ngẩng đầu, sau đó nói, ta cần một người hỗ trợ, người tùy ngươi chọn. Cù Mộ Bạch nghiền ngẫm nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau cùng rơi vào Dương Lam trên thân. Dương Lam vốn là chỉ là xem náo nhiệt, đột nhiên phát hiện Vương Đại Đông chính nhìn lấy chính mình, nhất thời thần sắc đại biến, có chút cà lăm nói ra, ngươi đừng nhìn ta a, ta cũng sẽ không điều tửu, không dùng ngươi điều, chỉ là để ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, đi giúp hắn. Dương Lam vốn muốn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Cù Mộ Bạch mở miệng. Đã Cù Mộ Bạch mở miệng, nàng Dương Lam liền xem như to gan, cũng không dám vi phạm. Lúc này Dương Lam tâm lý thật sự là hận chết Vương Đại Đông. Chẳng lẽ ngươi không biết lúc này ngươi chính là cái kéo cừu hận máy móc sao? Chính ngươi muốn chết, không phải mang theo tỷ tỷ ta có được hay không? Muốn ta làm thế nào? Dương Lam phiền muộn hỏi. Vương Đại Đông cười nói, rất đơn giản, ngươi thì nhìn lấy vị này xinh đẹp tiểu thư, đem nàng tưởng tượng thành 10 loại tửu, sau đó đem cái kia 10 loại tửu cầm tới trên quầy ba đến là được. Vương Đại Đông trong miệng, xinh đẹp tiểu thư, dĩ nhiên chính là chỉ Lâm Thi Nghiên. Để Dương Lam điều tửu, Dương Lam khẳng định là không biết, bất quá để cho nàng tuyển tửu, đối với nàng mà nói vẫn là không có có gì khó. Rất nhanh, Dương Lam liền đem nàng cảm thấy giống Lâm Thi Nghiên 10 loại tửu cầm tới trên quầy ba. Khoan hãy nói, công việc này muốn là lấy ra để cho người khác làm, chỉ sợ còn thật không có Dương Lam nhanh như vậy nhanh. Chuẩn xác, dù sao tại quán ba làm thời gian dài, các loại tửu phong cách nhạc dạo cũng đều giải một số. Cố Lộng Huyền hư, Cù Mộ Bạch hừ lạnh nói. Hắn mới không tin Vương Đại Đông thật có thể điều ra có thể so với Anh Lạc trình độ rượu cốc tai. Tới, Anh Lạc lúc này nhìn Vương Đại Đông ánh mắt hơi có chút biến hóa. Lấy người tính cách đến hoạt động tửu, loại phương thức này, có vẻ như nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần thứ hai gặp phải. Lần đầu tiên là tại nước Pháp, chẳng lẽ là hắn? Không, không thể nào là hắn. Mặc kệ là thân cao tướng mạo, thậm chí tính cách hoàn toàn cũng không giống nhau. Anh Lạc lắc đầu, đem trong đầu có chút hoang đường ý nghĩ cho ném ra ngoài não bên ngoài. Trước mắt cái này diện mạo xấu xí người tuổi trẻ, làm sao có thể là cái kia thần một dạng nhân vật. Tửu chọn tốt, sau đó liền điều tửu. Tuyển tửu nhạc dạo đương nhiên trọng yếu, nhưng điều tửu mới là quan trọng hơn một bước. Vương Đại Đông đầu tiên là đem 10 bình tửu toàn bộ mở ra, sau đó đem điều tửu khí thả tại vị trí trung tâm. Người pha rượu điều tửu, không riêng gì điều ra đến uống rượu ngon, thì liền lên điều tửu thủ pháp, cũng là phi thường khiến người ta cảnh đẹp ý vui, xem ra tựa như là tạp kỹ một dạng, cho nên mọi người vô cùng chờ mong. Tuy nhiên trong lòng cũng không tin, nhưng bọn hắn còn là muốn nhìn đến Vương Đại Đông thể hiện ra một phen điều tửu kỹ nghệ. Bất quá,